thanh âm không lớn, trầm thấp xé rách cảm giác để người có thể nghe được hắn lòng đang rỉ máu. Linh hồn đang đau nhức bên trong dãy giụa cảm giác. Hắn hô hào, mau cứu tiểu thư, mau cứu tiểu thư, mau cứu tiểu thư nhà ta. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.